quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 710, quy định phạm vi hoạt động, cô trốn không thoát đâu. Góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ nhắm hai mắt lại, lông mi giống như cánh quạt bao trùm ở phía trên mí mắt. Vương Đông xem cô lạnh nhạt như thế, một quyền đánh vào trên cửa. Hoắc Vi Vũ, cô chính là vô tâm. Lông mi Hoắc Vi Vũ hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra, trong mắt chảy xuôi hơi nước lại trở nên sáng rõ. Lòng Hoắc Vi Vũ cất giấu cái chết, xe chạy vào bên trong quân khu, Hoắc Vi Vũ cùng Vương Đông đi vào phòng Cố Cảo Đình. Nhan Diệc Hàm đang chăm sóc, mày anh nhíu chặt lo lắng nhìn Cố Cảo Đình, trên tay Cố Cảo Đình treo nước thuốc, trên trán cũng đắp túi thuốc nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Kiên cường như anh, bách thắng như anh, tư thế oai hùng như anh, lúc sinh bệnh cũng sẽ ầm ầm sụp ngã. Hoắc Vi Vũ đi tới trước giường, nhìn người đàn ông trên giường, thanh nhã hỏi. Anh ta không có việc gì đi, miệng vết thương cảm nhiễm, bất quá cái này không phải trọng điểm, người cố tình tổn thương, một khi cảm giác chính mình phân thân làm hai, người khác không thấy mà mình độc nhất, ai ngờ tâm thận không giao nhau. Nhan Diệc Hàm giải thích, nói tiếng người, tâm bị thương, có chút rời hồn, dẫn đến sốt cao không lùi, đã tới trước quỷ môn quan, cô bồi anh trò chuyện đi, có lẽ có thể đem anh ta kéo trở về. Nhan Diệc Hàm xoay người ra cửa, giúp bọn họ đóng cửa lại. Trung tá thượng sốt ruột, tư lệnh thật sự đã tới trước quỷ môn quan. Thật là làm sao bây giờ, anh không phải là lang băm đi, xem không tốt thì đưa đi bệnh viện quân khu. Lừa cô ta, bằng không làm sao có thể làm cho cô ta mềm lòng, đầu óc heo. Nhan Diệc Hàm hạ giọng nói, Nga, trung tá thượng cũng không tức giận, tư lệnh không có việc gì thì tốt, tươi cười, anh thông minh. Vô nghĩa, tôi đi sắc thuốc cho tư lệnh. Anh đừng đi vào phá hư, Nhan Diệc Hàm nhắc nhở, đã biết, đi, đúng rồi, tôi cho anh một đề để lựa chọn một cái. Tôi chọn B, Nhan Diệc Hàm xen vào lời trung tá thượng nói, không có B, vẻ mặt trung tá thượng mờ mịt, Nhan Diệc Hàm ý vị thâm trường cười, tôi là thẳng nam. Anh đi đến phòng bếp, trung tá thượng, đến bây giờ anh mới phản ứng lại đây, cái đề lựa chọn là nội hàm. Hoắc Vi Vũ ngồi xuống ghế ở mép giường, nhìn về phía cánh tay anh một lần nữa bị băng bó, trong ánh mắt có chút dao động khác thường. Bàn tay cô đặt trên trán anh thực nóng, ngay cả hơi thở của anh ở trên cánh tay cô đều thực nóng. Trên mũi, trên cổ đều là mồ hôi lạnh. Hoắc Vi Vũ đứng dậy, mở cửa. Trung tá thượng chờ đợi ở cửa, hoảng sợ phòng bị nói. Trước khi tư lệnh tỉnh lại cô đừng đi, đi đem bồn nước lạnh tới, còn có khăn lông. Hoắc Vi Vũ trầm giọng nói. Cô đừng chạy nha, bên ngoài có binh lính, cô không chạy thoát được đâu. Trung tá thượng nhắc nhở nói. Hoắc Vi Vũ xoay người đi vào phòng. Chỉ chốc lát trung tá thượng bưng chậu nước lại đây. Hoắc Vi Vũ đem khăn lông vắt khô nước, lau mặt cho Cố Cảo Đình, lau cổ, lau lòng bàn tay. Trung tá thượng xem bộ dáng cô thực nghiêm túc chuyên chú, hắng giọng nói. Hoắc Vi Vũ, cô đừng rời khỏi tư lệnh, về sau tôi nghe cô phân phó. Đi ra ngoài, Hoắc Vi Vũ đạm mạc nói. Được, trung tá thượng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hoắc Vi Vũ lại vắt khô nước, xốc lên cái chăn ở trên người anh, như vậy mặc cho người bài bố, thật đúng là không giống tính tình của anh. Cô đem khăn lông đi vào bên trong vạt áo anh, lông mi Cố Cảo Đình rung động, hơi hơi mở mắt nhìn về phía Hoắc Vi Vũ trước mặt. Ánh đèn điện trắng rừng ở trên người. Góc truyện audio.com, cô đẹp không chân thật như vậy. Tiểu Vũ, Cố Cảo Đình cầm tay cô, đừng rời khỏi anh được không? Cách chương.